Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1590. Chương 1590. Nuốt lời. Cuồng sư âm công bộc phát. Đối Huyền Ngọc Thanh Lang nhiều ít vẫn là có chút ảnh hưởng. Tốc độ hơi chậm nửa phần. Cuồng sư thừa dịp cái này đứng không, cũng chưa có trở về thân ngăn cản, mà là dốc hết toàn lực hướng phía trước đánh tới, rốt cục tiến vào Bạch Vũ Chiết trận pháp phạm vi bên trong. Sau đó, hắn nửa phần không dám dừng lại, thân hình trên mặt đất nhanh chóng lăn lộn, lại ra Bạch Vũ Chiết khốn trận phạm vi. Mà đúng vào lúc này, Huyền Ngọc Thanh Lang cũng bước vào trận pháp phạm vi bên trong. Nhanh, trận pháp khởi động. Cuồng sư lúc này cũng là tâm thần chấn động, nhịn không được la lớn. Vừa rồi kỳ thật liền kém như vậy một chút điểm, hắn liền có thể sẽ bị Huyền Ngọc Thanh Lang kia kinh khủng lợi chảo cho xé rách. Oanh, cuồng sư tiếng nói chưa rồi, tại Huyền Ngọc Thanh Lang chung quanh mấy chục mét bên trong, nháy mắt có vô số quang trụ phóng lên tận trời, đem nó bao phủ ở bên trong. Bạch Vũ Chiết chỗ nào cần cuồng sư tới nhắc nhở, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Huyền Ngọc Thanh Lang do xoay sở không kịp, song chảo hung hăng đánh vào một đạo quang trụ lên. Oanh, kịch liệt vang vọng truyền đến, toàn bộ giống như quang lao đồng dạng khốn trận đều chấn động một cái. Huyền Ngọc Thanh Lang lực công kích nháy mắt bị toàn bộ trận pháp cho chia đều. Sau đó lực công kích của nó hóa thành trận pháp lực phòng ngự một bộ phận. Bạch Vũ Chiết đứng cách trận pháp 100 mét địa phương, làm trận pháp khởi động sau đó, hắn cũng không nhìn một cái liếc mắt, nhanh chóng lên núi trong cốc chạy đi. Xà Độc Phong khoảng cách gần nhất, mặc dù hắn cất bước so Bạch Vũ Chiết chậm hơn một chút, nhưng lại tuyệt đối là cái thứ nhất đến. Lúc này trong lòng của hắn chấn kinh Bạch Vũ Chiết trận pháp cường đại, đồng thời cũng không ngừng cười lạnh. Hừ, trận pháp mạnh hơn cũng có rất lớn giới hạn, bảo vật từ đầu đến cuối sẽ không là ngươi. Đây là Xà Độc Phong ý nghĩ trong lòng. Rất nhanh, hắn liền đã tiến vào sơn cốc phạm vi bên trong. Huyền Ngọc Thanh Lang lúc này cũng phát hiện mình bị lừa gạt. Tại trận pháp bên trong không ngừng điên cuồng tấn công, vô cùng cuồng bạo, nhưng là nó trong thời gian ngắn không cách nào đột phá cái này khốn trận, chỉ có thể ở nơi đó phát cuồng. Bạch Vũ Chiết lúc này cũng ngay tại nhanh chóng trên đường chạy tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, thần long phụ thể, long du thiên hạ tất cả đều phát động, thời gian ngắn lực bộc phát. Khả năng so Xà Độc Phong còn mạnh hơn một số, nhưng làm gì hắn khoảng cách xa xôi. Bạch Vũ Chiết tự nhiên cũng nghĩ đến Xà Độc Phong bọn hắn có thể sẽ nuốt lời. Nhưng mới rồi tình huống hắn cũng không có cách nào tiếp tục chờ, cho nên chỉ có thể là như thế. Cuồng sư lúc này cũng ngay tại nhanh chóng chạy đến. Bất quá hắn vô luận là tốc độ hay là khoảng cách đều nhất định là chậm nhất một cái. Bất quá không sao, hắn tin tưởng Xà Độc Phong khẳng định sẽ cho hắn kia một phần. Hai người bọn họ trước đó liền giao tình không tệ. Ha ha, Bạch Vũ Chiết, ngươi thế nhưng là không kịp. Xà Độc Phong lạnh lùng đối Bạch Vũ Chiết liếc mắt, sau đó xoay người đem kia một đóa màu xanh hoa tươi cho ngắt lấy xuống dưới. Thanh long hoa là đã thành thục, kia là một đóa toàn thân màu xanh, lớn nhỏ cỡ nắm tay, hoa tâm giống như đầu rồng đồng dạng đóa hoa, cánh hoa rất là diễm lệ, tản ra trận trận mùi thơm ngát, đồng dạng cũng là bảo vật hiếm có. Xà Độc Phong trước tiên đem thanh long hoa thu lấy, mà nghịch thú huyền thiên thảo trước hết đặt vào, chờ đợi thành thục lại ngắt lấy. Hắn trông coi chính là căn bản không sợ Bạch Vũ Chiết cướp đoạt. Xà huynh, đem đây là cửu phẩm linh đan, đem thanh long hoa cho ta đi. Bạch Vũ Chiết cũng rất nhanh liền đến phụ cận, trong tay cầm một viên cửu phẩm trùng linh đan, nhìn xem Xà Độc Phong, ngữ khí tận lực bình thản nói. Hắn tự nhiên đã nhìn ra, đối phương tựa hồ muốn nuốt lời.